Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1052, chương 1052, bức bảo bối canh 1. Xem kiếm, Lô Quang Huy cười to nói, xì, kim kiếm nhất thời ánh sáng đại phóng, kim quang lấp lóe, thúc bắn ra bay đến giữa không trung. Nó bay đến giữa không trung sau đó nhưng dừng lại, khoảng chừng trái phải lay động, tựa hồ đang do dự chần chờ đến cùng bay đi nơi nào. Nó dĩ nhiên không tìm được mục tiêu của chính mình. Lô Quang Huy ngẩn ra, Lãnh Phi rõ ràng đang ở trước mắt, Diệt Hồn kiếm có thể nào không cảm ứng được? Lẽ nào trước mắt Lãnh Phi không phải thật sự Lãnh Phi? Lãnh Phi cười cợt, ngươi cảm thấy lúc này Diệt Hồn kiếm thật có thể giết đến đi ta? Xảy ra chuyện gì? Lô Quang Huy cắn răng hỏi. Lãnh Phi nói, ta ở khắp mọi nơi, nó có thể nào công kích? Lô công tử, cái kia thanh kiếm này ta liền thu rơi xuống. Hắn nói chuyện, Diệt Hồn kiếm bỗng nhiên bắn ra, thoát ly Lô Quang Huy khống chế, xuất hiện ở Lãnh Phi trong lòng bàn tay. Diệt Hồn kiếm kịch liệt lấp lóe, hình như đang giãy giụa, muốn thoát ly bàn tay của hắn, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát. Chậm rãi nó tắt ánh sáng, triệt để quay về phục, bị Lãnh Phi chứa vào trong ngực. Lô Quang Huy nghiến răng nghiến lợi, đê tiện vô liêm sỉ, trơ mắt nhìn mình vô thượng bảo vật bị cướp, nhưng một mực không thể ra sức, chỉ có thể nhìn. Cái cảm giác này để hắn căm hận cực điểm, cực kỳ tức giận, nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng, chết đi. Chu vi sức mạnh vô hình bỗng nhiên khoét trướng, muốn đem Lãnh Phi bao quát trong đó. Lãnh Phi thân hình lấp lóe, ầm ầm ầm ầm, mặt đất xuất hiện lần nữa vài gốc băng chùy, làm cho Lô Quang Huy lấp lóe thân hình, có thể băng chùy đột ngột mà dày đặc. Lô Quang Huy bất đắc dĩ, chỉ có thể lần thứ hai co rút lại sức mạnh vô hình, bảo vệ chính mình. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, vô dụng, Lãnh Phi, ngươi liền là cái đê tiện vô liêm sỉ tiểu nhân. Lô Quang Huy chửi ầm lên, không dám chính diện tư giết, chỉ có thể dùng những này âm mưu quỷ kế. Lãnh Phi nói, ta lúc này âm mưu quỷ kế thì tương đương với ngươi bảo vật như thế. Chúng ta cũng vậy, ta không giống nhau. Lô Quang Huy hừ nói, ta đây là đường đường chính chính. Lãnh Phi lung lay đầu chẳng muốn phản bác, người trung quy cũng bị hao hết sức mạnh, như thế nào, hiện tại liền đầu hàng đi. Đầu hàng, ta đầu hàng hội có kết quả gì? Lô Quang Huy cười gằn, hắn biết cùng Lãnh Phi xem như là không chết không thôi, làm sao có khả năng có chính mình tốt trái cây tử ăn. Giao ra hai loại bảo vật đến, để cho ngươi đi. Lãnh Phi mỉm cười nói, lúc này xem như là khoan hồng độ lượng chứ. Ngoặc kép chấm chấm. Hai loại bảo vật. Lô Quang Huy cau mày. Lãnh Phi điểm điểm đầu. Hai loại bảo vật liền thành. Đòi hỏi cùng lúc này không phá chi thuẫn đồng cấp. Không thể. Lô Quang Huy gào to. Lãnh Phi cười cười nói, hiện tại đừng nóng vội nói không thể. Chờ một lúc bắt được ngươi, vậy cũng liền không phải hai loại bảo vật, là bốn dạng, quá mức một chết. Lô Quang Huy ngạo nghễ nói, muốn bốn cái bảo vật, nằm mơ. Lãnh Phi nói, người muốn chết cũng không dễ dàng. Lô công tử ngươi cũng qua nghĩ không ra, bảo vật trọng yếu vẫn là tuổi thọ trọng yếu. Chết một lần muốn chết không ít thọ, tuổi thọ so với thế gian bất kỳ bảo vật thậm chí trọng yếu. Nói bậy, Lô Quang Huy hừ nói, không có bảo vật, tuổi thọ dài ra có ích lợi gì? Lãnh Phi đánh giá hắn, không nghĩ tới tên này như vậy tham lam, coi bảo bối như mạng thậm chí vượt qua mệnh, cái kia liền nhìn ngươi có thể hay không nhai đến qua ta dàn vặt đi. Lãnh Phi lộ ra một nụ cười, Lô Quang Huy nói, ngươi muốn làm sao dàn vặt ta? Kỳ thực cũng không có gì. Yên tâm, ta sẽ không dùng cái gì thủ pháp dàn vặt ngươi. Cái kia quá qua tiểu thừa. cũng có mượn cớ. Lãnh Phi cười híp mắt nói, ta sẽ đem ngươi nhốt vào một cái tuyệt đối tĩnh lặng địa phương, nhìn ngươi có thể ngao bao lâu. Có người nói thường thường ngao không tới 10 ngày liền sẽ nổi điên. Lô Quang Huy cau mày, hơi thay đổi sắc mặt. Lãnh Phi âm thầm vẩy một cái lông mày, xem ra oai đánh chính đạo. Lúc này một chiêu vừa lúc bên trong Lô Quang Huy yếu điểm. Lô Quang Huy sắc mặt âm trầm khó coi, hắn nhớ tới chính mình lúc trước tao ngộ, trong lúc vô tình chạm ở trên một cái di tích, va vào trong đó, bị nhốt lại Sổ Thiên. Ở lúc này Sổ Thiên Lý, hắn liền rơi vào một cái tuyệt đối yên tĩnh địa phương. Thiếu một chút đem mình bức điên, cái cảm giác này hắn lòng vẫn còn sợ hãi, nghĩ tới đến liền không rét mà run. Lãnh Phi nói, ta lúc này một chiêu không thương ngươi, không dằn vặt ngươi, xem như là đạt đến một trình độ nào đó chứ. Chỉ cần ngươi giao ra bảo vật đến, Lãnh Phi, ngươi liền là một tên khốn kiếp. Lô Quang Huy cắn răng nói. Lãnh Phi cười cợt, so với Lô công tử ngươi, vẫn là kém xa đây. Ta từ trước đến giờ thờ phụng chính là so với ác càng ác, so với người xấu càng xấu hơn. Ngoặc kép chấm chấm, tốt hay lắm. Lô Quang Huy chậm rãi nói, hai cái bảo vật đúng không? Lãnh Phi điểm điểm đầu, người lúc này không phá chi thuẫn không tính toán, mặt khác hai cái liền muốn tốt tốt tuyển một chọn. Nếu như ta không hài lòng, cái kia liền tiếp tục đi. Hắn nếu nhìn thấu Lô Quang Huy yếu điểm, tự nhiên liền đem nắm tăng nhiều, muốn mạnh mẽ trá một trá, trá ra dầu đến. Ta chỗ này có một cái bảo vật. Lô Quang Huy từ trong lòng móc ra một con hắc bát, không có ánh sáng lộng lẫy. Lãnh Phi đánh giá một chút, có diệu dụng gì? Mỗi thiên có thể ngưng tụ thành một bát thiên một nước. Lô Quang Huy ngạo nghễ nói. Lãnh Phi cười cợt, thiên một nước chỉ có thể thôi hóa linh thảo đi, không có gì lớn dùng, không có gì lớn dùng. Lô Quang Huy bật cười nói, thiên một nước quý giá ngươi không phải không biết chứ, ta cũng không thể đi bán thiên một nước chứ. Lãnh Phi nói, cái kia há không phải cùng Huyền Cơ Điện tranh. Lô Quang Huy nói, chính ngươi trồng linh thảo, chẳng phải là như thế, bán cho Huyền Cơ Điện, lại mua được những khác linh đan. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, quá qua tầm thường, lúc này còn tìm thương. Lô Quang Huy hừ nói, vậy còn có cái gì không tầm thường? Lãnh Phi nói, Lô công tử, sự kiên trì của ta nhưng là có hạn, lại kéo dài thêm, ngươi có thể không có cơ hội đầu hàng. Lô Quang Huy nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, ngươi cũng quá tham. Lãnh Phi lắc đầu cười nói, so với ngươi kém xa, tiếp tục đi. Lô Quang Huy từ trong lòng lại móc ra một cái bình ngọc. Đây là âm dương đan, chỉ cần có một hơi liền có thể cứu sinh hoạt. Lãnh Phi lắc đầu, hạ một cái, Lô Quang Huy rên một tiếng, nhét về trong lồng ngực, lại lấy ra một cái tiểu hồ lô. Đây là thiên hoa hồ lô, mỗi thiên có thể ngưng ra một giọt thiên hoa nước. Lúc này thiên hoa nước diệu dụng ngươi là không biết. Lãnh Phi nhàn nhạt nhìn hắn. Lô Quang Huy nói, thiên hoa nước có thể đem linh đan tăng lên cấp 1, hoặc là có thể thanh bảo kiếm chờ tăng lên cấp 1. Lãnh Phi nói, cái này ngược lại không tệ. Người tịnh nắm những này không có cái gì uy lực, là sợ ta đạt được tới đối phó ngươi chứ? Lô Quang Huy hừ nói, những này mới thật sự là bảo vật, những người bảo kiếm bảo đao loại hình, không rõ đồ vật. Lãnh Phi hừ nói, cái gì tường không rõ, mau mau nắm những người đi ra. Ngoặc kép chấm chấm, cái kia được, ta chỉ có lúc này một cái bảo vật. Lô Quang Huy từ trong lòng lấy ra một viên xanh thảm châu tử, ta chỉ có lúc này một cái. Khóa hồn châu? Lãnh Phi cau mày, khóa hồn châu có thể khóa lại hồn phách, không khiến cho mà chạy. Lô Quang Huy nói, trực tiếp công kích hồn phách, lợi hại không? Lãnh Phi hừ nói, nếu lợi hại như vậy, vì sao không lấy ra đối phó ta? Không phải còn chưa kịp mà. Lô Quang Huy nói, huống hồ thôi thúc ổ khóa này Hồn Châu cần muốn sức mạnh tinh thần mạnh mẽ. Làm không được, cái kia sẽ phản phệ. Quang trở về, Lãnh Phi nói, Lô Quang Huy đem ném đi. Lãnh Phi tiếp qua xanh thảm châu tử. Trước mắt Lam Quang đại thịnh, lập tức vô cùng sức mạnh đột nhiên kéo một cái hắn hồn phách. Lô Quang Huy lộ ra đắc ý cười lớn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.